khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 442, không thể đơn độc hành động. Góc truyện audio.com. May ra Cố Vân Hy lời kế tiếp, đem sự tình giải thích rõ ràng. Đây là lão bản trong tiệm vũ khí bán không gian mua sắm. Cố Vân Hy cười nói, vũ khí bán không gian, đều có vũ khí gì? Trầm mặc thật lâu, Ứng Vô Cực mở miệng hỏi. Thí luyện chi tháp bên trong tất cả linh khí, chúng ta những thứ này xem như tương đối đặc biệt linh khí. Giang Vãn Thường giải thích nói. Ba người giật mình, nguyên lai là dạng này à, đúng rồi. Còn có cái này, Cố Vân Hy lấy ra chính mình ma huyễn điện thoại di động. Đây là cái gì? Phạm Thừa Thiên tò mò hỏi. Ma huyễn điện thoại di động, Cố Vân Hy giải thích nói. Một loại đặc thù linh khí, có thể download ứng dụng, tuyên bố động thái cái gì. Ba người liếc nhau, tất cả đều không hiểu ra sao. Download ứng dụng, tuyên bố động thái, những từ ngữ này đều là có ý gì? Quảng cáo, vì cái gì một cái đều nghe không hiểu. Mộ Dung Hải Đường nhìn lấy Cố Vân Hy còn muốn nói tiếp, nhẹ giọng ho khan một tiếng đánh gãy nàng. Vân Hy à, người nói những cái kia tên đều là có ý gì? Tới tới tới, ta cho các ngươi biểu diễn một lượt. Cố Vân Hy nói ra. Ba người hiếu kỳ bu lại. T, như thế tinh mỹ hình ảnh, cái này là làm sao làm được? Nhìn đến ma huyễn trên màn hình điện thoại di động biểu hiện hình ảnh về sau, Phạm Thừa Thiên gương mặt kinh thán. Ứng Vô Cực cùng Mộ Dung Hải Đường ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì những cái kia 3D thiết bị cũng có thể biểu hiện những hình ảnh này. Đây là khởi nguyên diễn đàn. Đăng ký tài khoản về sau, liền có thể chú ý người khác cùng mình tuyên bố động thái cái gì. Cố Vân Hy giải thích. Cái này, phổ thông lão bản, tên là lão bản. Cái này, phổ thông nhân viên cửa hàng yêu Tử Yên, là Tử Yên tỷ. Cái kia là Vãn Thường. Nơi này giống như có hai cái động thái. Giang Vãn Thường chợt phát hiện cái gì, kinh ngạc nói. Động thái. Cố Vân Hy cũng rất ngạc nhiên. Nàng lúc trước thế mà quên tra xét. Đây là bộ ly ca cùng lão bản ban bố. Cố Vân Hy nhìn lấy tuyên bố động thái tài khoản biệt danh, khẳng định nói. Ân, nàng cũng hiểu biết bộ ly ca là khởi nguyên thương thành người khách quen đầu tiên sự tình, cho nên trực tiếp thì đoán được. Lạc Xuyên động thái nội dung rất đơn giản, chỉ có hai chữ, lão bản lời nói. Quả nhiên vẫn là trước sau như một giản lược. Mộ Dung Hải Đường cười cười, như thế bình luận. Giang Vãn Thường gật đầu, không sai. Bất quá cái này bình luận cùng điểm tán công năng ngược lại là 10 phần thú vị. Sau đó, mấy người xem xét lên bộ ly ca ban bố động thái. Tu Di Sơn, Vô Thiên Phật Tổ, hai cái danh tự này để bọn hắn cảm giác có chút kinh hãi. Vô Thiên Phật Tổ thế mà cũng xuất hiện ở Cửu Diệu Thành bên trong. Phạm Thừa Thiên biểu lộ có chút chấn kinh. Quảng cáo, tuy nhiên chưa thấy qua Vô Thiên chân diện mục, có điều hắn lại nghe nói qua Vô Thiên danh hào. Đây chính là Thiên Lan đại lục số một tuyệt thế cường giả. Phạm Thừa Thiên tự nhận là kém xa Tít Táp, tôn giả cửu phẩm, thế mà còn có cái này nhóm cường giả. Mấy người còn lại cũng là gương mặt không thể tin, liền xem như tôn giả nhất phẩm, đều để bọn hắn cảm thấy thực lực cường đại. Tôn giả cửu phẩm hoàn toàn có thể nói là không xuất thế tuyệt đỉnh cao thủ. Cái này nhóm cường giả đều xuất hiện ở Cửu Diệu Thành, chẳng phải là nói về sau sẽ còn có càng nhiều loại cảnh giới này cường giả đến. Khởi nguyên thương thành danh tiếng cư nhiên như thế khủng bố, để các học viên không muốn lại một mình hành động. Phạm Thừa Thiên nhíu mày, làm ra quyết định. Cửu Diệu Thành chẳng mấy chốc sẽ trở thành rất nhiều đại thế lực chỗ cần đến. Đến lúc đó cường giả hội tụ, rất nguy hiểm. Đúng, viện trưởng, Mộ Dung Hải Đường cùng Ứng Vô Cực đáp ứng. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.